Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, lần thứ tư rút thưởng. Thạch Lỗi do dự liên tục, quyền trượng thế mà rất ít gặp không có mở miệng thúc giục hắn, mà chính là tùy ý hắn một mực đang nơi đó suy tư. Đến cùng muốn hay không sau cùng lại đánh cược một keo. Chỉ ít mười mấy phút quá khứ, Thạch Lỗi thở dài một hơi. Hắn rốt cục làm ra sau cùng quyết định. Hôm nay lần thứ bảy, Thạch Lỗi đem ngón tay đặt tại rút thưởng cái nút phía trên. Mâm tròn vẫn là theo dĩ vãng mỗi một lần một dạng. Vào hôm nay lần thứ tư tiến hành xoay tròn, mà Thạch Lỗi mục tiêu vẫn như cũ là ngũ quan khoa. À, hiện tại đã không thể xưng là ngũ quan khoa, bởi vì nơi đó một bên chỉ còn lại có cái cuối cùng cái mũi. Ngũ quan khoa cũng cần phải cải biến một chút xưng hô. Xưng là mũi khoa, đương nhiên, cái kia vẽ có hồng tâm điện tâm đồ vẫn còn, thẻ nhớ cũng tại, còn lại ba cái vị trí đều bị thay thế thành một số càng thêm mạc danh kỳ diệu tấm thẻ. Kỳ thực, khi Thạch Lỗi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khu vực này thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thực đã có đối với lần này rút thưởng đáp án. 99%. Thạch Lỗi hội chuẩn xác rút đến cái kia cái mũi. Còn lại 1%, Thạch Lỗi vẫn là có cơ hội rút chúng hắn muốn ký ức thẻ. Cái này cần nhìn Hắc Tạp tâm tình, hoặc là nói nhìn xem Hắc Tạp xấu hổ độ. Phàm là Hắc Tạp còn muốn một chút mặt, nó đều hẳn là nhượng Thạch Lỗi tại 4 lần rút thưởng máy bay trong hội đã được như nguyện một lần. Thế nhưng là, Hắc Tạp có mặt a? Đáp án là phủ định. Mà Thạch Lỗi sở dĩ còn kiên trì dạng này rút thưởng, là hắn cảm thấy, nếu như mình triệt để mà hướng rút thưởng phương thức, hoàn toàn bằng vận khí, chỉ sợ rút chúng cái kia cái mũi tỷ lệ sẽ so hiện tại còn muốn lớn. Dù sao, nếu như rút chúng ngũ quan khoa thật sự là Hắc Tạp an bài, như vậy vô luận Thạch Lỗi làm sao rút ra, đều chắc chắn rút chúng sau cùng cái mũi. Mà nhìn chằm chằm khu vực này qua rút thưởng, Thạch Lỗi còn chỉ ít trong lòng còn có ảo tưởng. Khi hắn đem ngón tay lần thứ 8 đặt tại rút thưởng cái nút thời điểm, Thạch Lỗi đồng thời hai mắt nhắm lại, tâm lý mặc niệm lấy thẻ nhớ ba chữ. Có thể quyền trượng cười trên nỗi đau của người khác âm điệu vang lên thời điểm, Thạch Lỗi vẫn là cảm giác được một trận bi thương. Không có phẫn nộ, chỉ có bi thương. Hắc Tạp quá mẹ nó vô sỉ. Không tệ a, đại biểu ngũ giác tấm thẻ đều bị ngươi rút đi. Nếu không phải tôn quý như ta biết ngươi kỳ thực vẫn đang ngó chừng thẻ nhớ. Thật đúng là hội cho là ngươi mục đích kỳ thực chính là muốn tề tụ ngũ giác tấm thẻ đâu. Ta tập hợp em gái ngươi a, ngươi mẹ nó coi là đây là thất long châu. Chỉ cần tề tụ 7 viên long châu liền có thể triệu hoán thần long a. Kết quả cuối cùng đã xuất hiện. Thạch Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá, nếu như đây hết thảy thật sự là Hắc Tạp an bài. Như vậy, ngũ giác tấm thẻ đầy đủ về sau, có phải hay không hội sinh ra một số không giống nhau biến hóa đâu? Nói thật, Thạch Lỗi thật đúng là có một chút ẩn ẩn chờ mong. Dù sao, Hắc Tạp sẽ không thối tha. Trừ phi đây cũng không phải là nó an bài. Nếu không, nhất định có thâm ý khác. Những tấm thẻ này còn cần tôn quý như ta vì ngươi giới thiệu a. Quyền trượng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm lại lần nữa vang lên. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, sử dụng quy tắc có phải hay không theo vị giác thẻ một dạng. Ha ha, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, bất quá không có phân có thể cho ngươi thêm nha. Đại gia ngươi, muốn hay không đẹp đẽ như vậy a? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi dạng này đặc biệt đáng yêu? Cấp 3 chuyên viên, xin chú ý ngươi thái độ. Ngươi đến cùng muốn hay không ta giải thích sử dụng quy tắc? Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Hữu Tâm nói đã sử dụng quy tắc đều như thế, còn giới thiệu cái giám a? Nhưng là hắn vừa nghĩ tới quyền trượng này cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, hắn liền đầy mình khó chịu. Giới thiệu, đương nhiên muốn giới thiệu. Ngươi từng cái nói rõ chi tiết cho ta nghe. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Đều nói theo vị giác thẻ sử dụng quy tắc một dạng. Ngươi thật còn muốn cho ta giới thiệu? Ta liền muốn ngươi giới thiệu. Không được a, ngươi nhị đại gia, ngươi giống như không giống vậy. Quyền trượng phẫn nộ, Thạch Lỗi lại lần nữa trợn trắng mắt. Nói, bớt nói nhảm, ta nhất định phải để ngươi khó chịu một chút. Tranh thủ thời gian, lần lượt từng cái giới thiệu cho ta. Quyền trượng im lặng, nhưng là nó dựa theo quy tắc. Còn nhất định phải cho Thạch Lỗi tiến hành giới thiệu. Cấp 3 chuyên viên, rút chúng cấp A tấm thẻ, thị giác thẻ, nên thẻ vì nhiều lần sử dụng loại tấm thẻ. Sử dụng sau có thể dùng cấp 3 chuyên viên thị giác hệ thống để bạt gấp 10 lần độ mẫn cảm. Tiếp tục thời gian là 30 phút, không sử dụng hạn chế, nhưng mỗi lần sử dụng về sau, thời gian câu đao vì 240 giờ. Thạch Lỗi đương nhiên biết những này, hắn chẳng qua là muốn tra tấn một chút quyền trượng. Khiến cho khó chịu a. Tiếp tục, bà nội ngươi, quyền trượng thế mà bạo nói tục, nhưng nó cũng chỉ có thể tiếp tục giới thiệu một cái thẻ. Cấp 3 chuyên viên, chấm ngoặc kép, lần này là thính giác thẻ. Thạch Lỗi đợi đến quyền trượng sau khi nói xong, lại một lần nữa nói. Tiếp tục, dạng này có ý tứ a. Ngươi có bị bệnh không? Thạch Lỗi không chút do dự đánh trả. Ngươi có thuốc a? Quyền trượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi lặng im, quyền trượng còn tiếp tục giới thiệu một lần xúc giác thẻ. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, người mẹ nó, tính toán, tôn quý như ta không so đo với ngươi. Quyền trượng chính mình tìm cho mình lấy thăng bằng, sau đó lại cơ giới đem khứu giác thẻ cũng giới thiệu một lần. Nghe quyền trượng này sinh không thể luyến thanh âm, Thạch Lỗi rốt cục cảm thấy ngực cơn giận tản ra không ít. Trên mặt hắn bắt đầu khôi phục một chút nụ cười. Thạch Lỗi nói, tốt a, ta đã hiểu biết những tấm thẻ này tác dụng. Nhưng là, các ngươi có phải hay không có chút quá vô sỉ? 4 lần rút thưởng thời cơ a, ngươi đi theo ta cái ngũ quan khai hội. Dạng này thật tốt a. Đây là chính ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế rút thưởng kết quả tạo thành. Chí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta cũng không đối cấp 3 chuyên viên rút thưởng kết quả. Tiến hành bất luận cái gì can thiệp. Người đến cùng là được nhiều không biết xấu hổ mới có thể. Nói ra lời như vậy đến. Thạch Lỗi căn cũng không tin. Quyền trượng dứt khoát không lên tiếng khí. Nó quyết định không hề theo Thạch Lỗi giải thích. Thạch Lỗi thở dài. Nói, ngũ quan khoa ta xem như tề tụ. Như vậy. Người có thể hay không xem ở ta 4 lần rút thưởng rút ra 4 cái gà mờ giải thưởng phân thượng. Nói cho ta biết, cái kia vẽ có hồng tâm điện tâm đồ lại là mấy cái ý tứ. Nó theo ngũ quan khoa tấm thẻ bị đặt ở cùng một cái khu vực. Hẳn là biểu thị chúng nó là cùng một loại tấm thẻ A. Đó là ngũ giác loại tấm thẻ, không phải ngũ quan khoa. Nhân loại ngũ quan là lông mày tai mắt mũi miệng. Mà ngũ giác thì là thị giác thính giác khứu giác vị giác cùng xúc giác. Nhất định phải dùng nhân loại các ngươi thân thể bộ phận biểu đạt. Đó cũng là tai mắt mũi lưỡi thân thể. Chấm ngoặc kép, xin nhờ, người minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ liền đầy đủ. Không phải như thế chăm chỉ a. Ta hiện tại phải biết là cái kia vẽ có hồng tâm điện tâm đồ đến cùng là mấy cái ý tứ. Ngươi không, xứng biết. Quyền trượng hiển nhiên còn vì Thạch Lỗi nhượng hắn đem ngũ giác thẻ sử dụng phương thức giới. Thiệu một lần mà cảm thấy phẫn nộ. Dựa theo dĩ vãng, nó giờ phút này nói hẳn là vượt qua cấp 3 chuyên viên quyền hạn. Thạch Lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này đã ngũ giác đã tập hợp đủ. Đồng thời sử dụng cái này 5 tấm thẻ. Có thể hay không cho ta tạo thành cái gì biến chất? Biến chất ngươi minh bạch đi. Cũng là lượng biến gây nên biến chất, nói ví dụ, để cho ta biến thành một cái siêu phàm hoặc là chỉ ít tại trong vòng 30 phút có được siêu năng. Lực loại hình, não tàn, quyền trượng tiếp tục ngạo kiều đối Thạch Lỗi tiến hành thân người công kích. Uy, người không sai biệt lắm là được a. Lão như thế thân người công kích có ý tứ a. Theo ngươi học, ta lúc nào thân người công kích qua? Thường xuyên, xin nhờ. Ngươi đều không phải là người. Như vậy ta sao là thân người công kích? Nhưng là ngươi công kích ta. Cái kia chính là tuyệt đối thân người công kích. Chấm ngoặc kép, quyền trượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khẳng định muốn theo tôn quý như ta thảo luận thân người công kích định nghĩa a. Thạch lỗi thở dài, quyết định từ bỏ, bởi vì dạng này tranh cãi rất dễ dàng bị độc giả nói thành là đụng số lượng từ nước chương tiết. Liền tại thạch lỗi chuẩn bị rời khỏi hắc tạp thời điểm, quyền trượng đột nhiên nói ra, kỳ thực, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi không có rút đến thẻ nhớ. Bởi vì, cấp B thẻ nhớ tại lần thứ 2 sử dụng thời điểm, chỉ có thể đề bạt ngươi 3% ký ức lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.